Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, 6, vô cảnh nhân quả không hai Quý Đông một cái giật mình. Lập tức hoàn hồn, nâng Nhậm Tiệm mặc mặt cùng hắn tách ra, đừng động hắn. Động tình chung, Quý chim nhỏ cảm thấy nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tay chế trụ hắn sau cổ. Nóng bỏng phun tức dán ở chính mình bên môi. Tựa hồ muốn tiếp tục vừa rồi hôn môi, từ từ. Quý chim nhỏ vội vàng đem người đẩy ra một ít. Này, lúc này mới buổi chiều 5 giờ rưỡi. Tuy rằng bọn họ vừa mới xác nhận quá. Đồng hồ tiến độ điều thượng kim đồng hồ biểu hiện chính là tuyệt đối an toàn màu xanh lục. Xác thật không cần lo lắng hiện tại hồ nháo sẽ chậm trễ chút cái gì. Bất quá thời gian này điểm nhi, cho dù là giữa tình lữ ban đêm hoạt động, cũng thực sự quá sớm một ít huống chi lần này tiến vào thế giới trừ bỏ đại căn lão sư cùng phàn. Gia tỷ đệ ba người ở ngoài, còn có thấm tuyết hội liên can người chờ đâu. Quý Đông nhưng không nghĩ ở bọn họ trước mặt mất mặt chờ. Từ từ, hắn một bên sửa sang lại cọ nhíu vạt áo, một bên vỗ vỗ hồng thấu gương mặt, tận lực làm chính mình bộ dáng thoạt nhìn bình thường một ít. Đồng thời lên tiếng đối diện ngoại Mạc Thiên Căn hô, lập tức liền tới, Quý Đông xoay người giữ chặt Nhậm Tiệm Mặc tay. Đi, chúng ta cũng đi xuống lầu đi, nói. Hắn lại nhón chân, để sát vào nhà hắn đại mỹ nhân nhi, nhịn xuống ngượng ngùng, thấp giọng hứa hẹn nói. Chờ buổi tối, Nhậm Tiệm Mặc chưa nói cái gì, chỉ là khóe môi nổi lên một mặt thực thiện ý cười. Cùng Quý Đông bả vai dán bả vai, cùng nhau nghiêng người chen qua hẹp hòi lối đi nhỏ, mở ra cửa phòng, Mạc Thiên Căn ở phòng ngoại ôm cánh tay. Dùng xem kỹ ánh mắt đảo qua cọ sát nửa ngày rốt cuộc tới mở cửa hai người. Đặc biệt ở Quý Đông hồng đến như là có thể chiên chín trứng gà trên má nhiều dừng lại hai giây. Bất quá vẫn là cho hắn hai để lại mặt mũi. Không đem phun tào nói ra, đi thôi. Thấm tuyết hội đám người kia, có hảo chút đều đi xuống. Mạc Thiên Căn dùng ngón cái chiều thang lầu phương hướng khoa tay múa. Chân một chút Tiểu Hạc cùng Tiểu Lộc cũng ở dưới, thực hiển nhiên. Có không ít người đều bị phòng cho khách kỳ ba bố trí cấp cách ứng tới rồi. Tình nguyện đến đại đường gió lùa cũng không muốn lại ở trong phòng ngốc đi xuống, Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn xuyên qua đồng dạng đầu tiểu cùng hẹp hòi mộc chế thang lầu. Đi tới lầu một đại đường chỗ, này gian tên là Nghênh Tiên Lâu, Lữ Quán. Từ bề ngoài xem xác thật rất giống là gian nhà ngang. Bất quá đại đường vẫn như cũ chọn dùng cổ điển kiểu Trung Quốc khách điếm cách cục. Lầu một trần nhà trực tiếp chọn cao đến 2 tầng. Toàn bộ đại đường đều là ăn cơm địa phương. Lầu 2 tắc vần quanh một vòng liền hành lang. Thiết chí vì khoản đại khách quỳ ghế lô Quý Đông ba người đi vào đại đường khi. Phát hiện thấm tuyết hội cơ giới thủ. Mã Khả, Tô Dung. Còn có Baroque cùng hắn bạn trai hình xăm, cùng với nhà mình trong đội Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh đang ngồi ở lớn nhất một chương bàn. Bát tiên trước mặt thả chút nước trà cùng điểm tâm, quanh mình vài tòa trong ngoài ngồi mười mấy cái người qua đường. Mỗi người đều ở cao hứng phấn chấn mà theo chân bọn họ đáp lời, ba người đi đến trước bàn. Lập tức có trung niên phụ nữ đứng dậy, tiếp đón bọn họ cũng ngồi xuống, Quý Đông nhận được. Vị này thân xuyên màu lam đoàn hoa đường trang, bộ mặt thập phần hiền lành trung niên nữ nhân, đúng là Nghênh Tiên Lâu đối diện nước đường cửa hàng lão bản nương ai u. Ta liền nói, các ngươi này trong đội hoa nhi, lớn lên thật đúng là tuần A. Trung niên lão bản nương tầm mắt ở vừa tới ba người trên người lặp lại đi tuần tra. Rơi xuống Nhậm Tiệm Mặc khuôn mặt thượng khi, càng là liên tục tán thưởng, thật sự là quá tuấn. Mấy người ngồi xuống, kia lùn cái trưởng quầy lập tức cho bọn hắn bưng tới tân pha nước trà Quý Đông một bên uống trà. Một bên người nghe người nói chuyện phiếm, dần dần làm thanh hữu đỉnh thiên cái này thế giới, một ít tình huống cùng hắn trước kia đi qua. Trước năm cái thế giới, đều không giống nhau, nơi này cư dân so bất luận kẻ nào đều càng thói quen với bọn họ này đó người từ ngoài đến, nước. Đường phô lão bản nương nói cho bọn họ, có đỉnh Thiên Thành mỗi cách 10 năm liền sẽ tổ chức một lần Phạn Hoa Hội. Mà mỗi phùng lúc này, sẽ có rất nhiều đến từ mặt khác lớn nhỏ ngàn thế giới, người bên ngoài, đi vào nơi này. Tìm kiếm bái kiến, Phạn cơ hội, Quý Đông một bên nghe. Một bên lại ẩn ẩn cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Thành phố này cư dân, đối thời không khái niệm thế nhưng như thế vượt mức quy định, ở này đó người xem ra. Thiên ngoại hữu thiên, là kiện lại tầm thường, lại tự nhiên bất quá sự, ở bọn họ sinh hoạt thời không ở ngoài. Còn có vô số dị thế, này đó dị thế đều có bất đồng văn minh trình độ. Tương dị phát triển lộ tuyến, mà dị thế chung, người có duyên thường thường sẽ bởi vì nào đó đặc thù cơ duyên, mỗi 10 năm một lần thông qua các loại con đường đi vào có đỉnh Thiên Thành chung. Nếu là có thể thuận lợi hoàn thành tầng tầng khảo nghiệm, là có thể nhìn thấy bọn họ cho rằng là vũ trụ ý chí ký thác Phạn. Hơn nữa ở hắn chỗ đó đạt được xưa nay chưa từng có hiểu biết chính xác cùng dẫn dắt này liền theo. Tới du lịch giống nhau, nước đường phô lão bản nương nói. Kẹp lên một khối bánh hoa quế, thân thiết mà phóng tới Quý Đông cái đĩa. Hơn nữa tiếp đón hắn chạy nhanh nếm thử, các ngươi hiện tại chính là tới tham gia Phạn Hoa Hội. Khách quý, chúng ta này đó làm chủ nhân. Đương nhiên phải hảo hảo khoản đại các vị mới được, Quý Đông vội vàng cảm tạ lão bản nương. Vùi đầu ăn xong rồi điểm tâm, này nhóm người chung. Chim nhỏ đồng học nhìn tuổi nhỏ nhất, hoa hoa mặt cùng hơi hơi có chút rủ xuống đôi mắt có vẻ lại ngoan lại ngọt. Trước nay đặc biệt dễ dàng thảo đến lớn tuổi già đặc biệt là trung lão niên phụ nữ niềm vui, lúc này. Hắn ngồi ở lão bản nương bên cạnh, trước người chén bàn liền vẫn luôn không rảnh quá. Quý chim nhỏ nghiêm trọng hoài nghi, lại như vậy ăn xong tới, không chờ cơm chiều thượng bàn. Hắn quang ăn điểm tâm ngọt là có thể ăn no, thừa dịp nói chuyện phiếm cơ hội. Mọi người đều vội vàng hướng bên người nhiệt tình cư dân thám thính, Phạn Hoa Hội chi tiết thực mau. Bọn họ từ người khác trong miệng biết được, lần này Phạn Hoa Hội dự thi đội ngũ tựa hồ so hướng giới đều phải nhiều. Chỉ là bọn họ cái này quảng trường, cũng đã nhận được hai chi đội ngũ, vừa rồi có người hiểu chuyện riêng cấp ở tại Hạ Thành nội địa. Phương khác bạn bè thân thích gọi điện thoại, từ bọn họ chỗ đó biết được, mặt khác 6 cái quảng trường cũng lục tục nhận được 1-2 chi đội ngũ. Thêm lên, ước chừng đến có 10 chi, đến nỗi, Nguyên Thần Cung. Chùa Quy Tức cùng Tu Tề Viện cấp người dự thi nhóm an bài khảo nghiệm. Còn lại là mỗi một hồi đều là không giống nhau, bất quá đều không ngoại lệ, này đó khảo nghiệm đều rất khó. Hơn nữa thường thường sẽ cùng với không thể tránh cho cao tỷ lệ tử vong, đó là thực bình. Thường sao, cho tới tỷ lệ tử vong vấn đề khi, vây quanh ở bên cạnh bàn có đỉnh Thiên Thành cư dân nhóm trên mặt biểu tình thoạt nhìn đều là như. Vậy đương nhiên, tục ngữ nói đến hảo, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại sao? Muốn biến cường, nào có không mạo điểm nhi nguy hiểm đạo lý? Quý Đông nghĩ thầm. Có đỉnh Thiên Thành cư dân lý niệm, nhưng thật ra cùng, đào hoa nguyên, giống nhau như đúc, nhìn đến quyển mao tiểu hài nhi liễm mi trầm. Từ bộ dáng, lão bản nương cho rằng này quý chim nhỏ là sợ hãi. Lập tức lại chạy nhanh đánh cái mụn vá, ôn nhu an ủi nói. Bất quá, cao tăng, tiên quân cùng thánh hiền luôn luôn đều lấy từ bi vì hoài. Chỉ cần các ngươi đừng cậy mạnh. Thật muốn gặp được bãi bất bình nguy hiểm, lập tức nhận thua là được, sẽ không có việc gì. Quý Đông thầm nghĩ, liền tính các ngươi cao tăng, tiên quân cùng thánh hiền chịu phóng chúng ta một con ngựa. Đào hoa nguyên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu là bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, làm theo cũng chỉ có tử lộ một cái, hắn nuốt xuống trong miệng điểm tâm. Triều lão bản nương cười cười, có thể hay không nói cho ta. Trước kia đều từng có cái dạng gì khảo nghiệm đâu. Hải, lão bản nương nhún vai, bất đắc dĩ mà một nghiêng đầu. Chúng ta đều là chút không Phật căn không tiên duyên Hạ Thành nội cư dân. Không tư cách chính mắt thấy Phạn Hoa Hội. Nàng nói, lại để sát vào Quý Đông. Thần thần bí bí mà chớp chớp mắt. Bất quá, người nhưng thật ra hỏi đối người. Ta cháu trai đồng học ở Thượng Thành Nội làm việc. 10 năm trước, hắn liền tận mắt nhìn thấy Quá Phạn Hoa Hội phát sóng trực tiếp. Trở về cùng chúng ta hình dung quá. Kia trường hợp A, cũng thật kêu một cái kinh tâm động phách, xúc động lòng người đâu. Ngoặc kép, hóa ra này thật đúng là cái phát sóng trực tiếp. Quý Đông lập tức liền nghĩ tới hắn đã từng trải qua quá thần quái 24 điểm. Cảm giác chính mình đều mau đối, phát sóng trực tiếp cái này từ PTSD, vì thế. Lão bản nương bắt đầu cấp trong bữa tiệc mọi người giảng thuật nàng từ nhà mình cháu trai đồng học. Chỗ đó nghe tới về thượng một lần, Phạn Hoa Hội tình hình chung. Bên cạnh thường thường sẽ có người xen mồm bổ sung bộ phận chi tiết hoặc là sửa đúng một ít sai lầm. Đại đường, trong lúc nhất thời giống như bình thư hiện trường, hoặc là nói như là khai nổi lên chuyện xưa sẽ, náo nhiệt phi thường, liền ở lão bản nương nói được mặt mày hớn hở. Nước miếng bay tứ tung là lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận không giống bình thường ồn ào thanh, mọi người theo tiếng. Quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy cái nghiêu cao mã đại tráng hán trong tay dẫn theo khảm đao. Trường côn, dìu chờ hung khí ngang nhiên xông vào, thậm chí còn có nhân thân phía sau lưng một cây súng máy, bọn họ một đường ném đi hai ba chương cái. Bàn, lại xô đẩy khai chặn đường cao cái trưởng quầy cùng không kịp lảng tránh vô tội người qua đường. Lập tức sầm tới rồi Quý Đông bọn họ trước mặt các người mấy cái. Dẫn đầu một cái đầy mặt dữ tợn đại hán thô giọng hỏi. Chính là từ bên ngoài tới đội ngũ đi. Bên cạnh bàn mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía này đàn khách không mời mà đến. Không có người nói tiếp quy, nghiêu đỉnh ngũ. Lão bản nương hiển nhiên là nhận được trước mặt này đám người. Tráng khởi lá gan mở miệng, run run rẩy rẩy mà nói. Ngày mai chính là Phạn Hoa Hội, các ngươi không cần vào lúc này nháo sự. Nàng nuốt khẩu nước miếng, một ngón tay so cái hướng lên trời tư thế, không. Bằng không, đắc tội, mặt trên các đại nhân. Đến lúc đó nhưng có các ngươi hảo trái cây ăn, đừng vô nghĩa. Dẫn đầu kia kêu nghiêu đỉnh ngũ đại hán lạnh giọng uống chặt đứt lão bản nương lời nói. Chờ lão tử bắt được chìa khóa, cũng là có thể tiến thượng thành người. Nói, hắn giơ lên nắm tay, hung hăng nện ở bàn bát tiên thượng, đem đầy bàn ly chén bàn đũa chấn đến rối tinh rối mù một trận loạn hưởng, chìa khóa ở ai trên người. Lập tức giao ra đây, lão tử tha các ngươi một mạng. Quý Đông cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên cổ tay đồng hồ tiến độ điều thượng kim đồng hồ vẫn như cũ ở nhất bên trái không chút sứt mẻ. Hơn nữa nhan sắc cũng vẫn cứ là đại biểu an toàn màu xanh lục, hắn lại xem nghiêu đỉnh ngũ ánh mắt. Không khỏi mang theo chút thương hại, loại này liền pháo hôi đều không tính là nhân vật. Đại khái cũng chỉ có thể tại đây loại trường hợp phát ra tới đánh cái nước tương, hành đi quý. Chim nhỏ nghe được đại can lão sư thở dài một hơi. Tuy rằng thật sự thực phiền toái, bất quá dù sao cũng phải có người tới thu thập Mạc Thiên Căn nói. Loát vén tay áo, đứng lên, ta đây cũng thượng đi, đang ở thuần thục mà khái hạt dưa Mã Khả nghe vậy. Cũng lập tức bắn lên, biểu tình ngoài dự đoán nóng lòng muốn thử, ta hai người cùng nhau, tốc chiến tốc thắng, Mạc Thiên Căn liếc mắt nhìn hắn. Chưa nói cái gì, chỉ đương cam chịu Quý Đông vội vàng dặn dò nói. Từ từ, đừng ở trong tiệm đánh, tiểu tâm đập hư bàn ghế, đi ra bên ngoài đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người vừa rồi thế bọn họ xuất đầu lão bản nương. Lại bổ sung nói, để ý một chút, cũng đừng tạp đối diện nước đường phô. Hết chương.